Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 563, người có tên, cây có bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tin tức trong giang hồ luôn mơ hồ, không ai biết chắc sự thật. Nhiều môn phái trong giang hồ thích tạo ra những bối cảnh phi thường cho mình để thu hút người khác. Trên bầu trời, mưa rả rích rơi, mặt hồ bị mưa làm bắn tung tóe, tạo nên những gợn sóng nhỏ. Dưới mặt hồ, những con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Toàn bộ Huyền Vũ Chân Cung dường như được bao phủ trong sương mù. Phương xa, một đám mây đen lớn từ chân trời đang chậm rãi di chuyển về phía. Này, trong đám mây sâu kia, có vẻ như lóe lên những tia sét. Tiếng sấm, ầm ầm, vang lên. Khi tiếng sấm lôi đình từ bầu trời vang lên, một tia sáng chói lòa của sấm sét cắt. Xé bóng tối, theo tiếng sấm rội vang, trong bóng tối dày đặc, bóng dáng của những kẻ đến. Từ xa hiện lên rõ ràng, trên đường chân trời, hàng ngàn cẩm y vệ tiến lên chậm rãi, ánh đuốc huyền. Bí từ sáng lên trong bóng tối, thân thể khổng lồ tỳ hưu ngửa mặt lên trời, gào thét dưới ánh chớp, đôi chân. Nó lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của đêm, các đồ đệ của Huyền Vũ Chân Cung bảo vệ bên ngoài nhìn thấy cẩm y vệ tiến. Tới từ trong đêm, và họ hít thở sâu, hai người đứng đơ như mất hồn. Chỉ khi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, họ mới giật mình tỉnh lại. Một người hét lớn, run rẩy, cẩm y vệ đến rồi. Ngay sau đó, một người khác vội vàng rung chuông cảnh báo. Đương, khi tiếng chuông vang lên, Thượng Quan Khâm đang thiền định trong phòng. Đột nhiên mở mắt và vội vã đi ra ngoài. Lúc này, Huyền Vũ Chân Cung rối loạn. Hạng Vô Thánh và nhóm trưởng lão của Huyền Vũ Chân Cung vội vã tới gặp. Cung chủ. Hạng Vô Thánh nói với vẻ mặt nghiêm trọng, người đó cuối cùng cũng đến, họ không muốn, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Thượng Quan Khâm nhìn lên bầu trời đầy mây sấm, hít sâu và nói. Sao không, bảo mọi người bình tĩnh, không cần hoảng loạn, chúng ta hãy đi gặp trấn phủ sư. Ngoài ra, hãy thông báo cho Đồng Công Công, nếu vấn đề này không thể giải quyết, chúng ta chỉ còn cách nhờ hắn ta can thiệp. Hạng Vô Thánh kìm nén nỗi sợ hãi, nói. Ta đã phái người đi rồi. Nhóm người nhanh chóng đến khu vực xung quanh Huyền Vũ Chân Cung. Khi thấy cung chủ và các trưởng lão xuất hiện, các đệ tử của Huyền Vũ Chân Cung mới bình tĩnh trở lại. Họ chăm chú quan sát đoàn cẩm y vệ từ xa, liên tục tiến về phía họ, khiến trái tim Thượng Quan Khâm cũng không khỏi loạn nhịp. Có câu nói, người có tên, cây có bóng. Đúng với người này, hắn ta cùng nhóm người tiếp cận. Khiến biết bao thế lực lo sợ sẽ bị tiêu diệt. Ầm ầm, sấm sét bất ngờ xẹt qua trong mây đen, chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc của Thượng Quan Khâm, cũng như làm nổi bật bóng người đầy sát khí phía dưới. Thượng Quan Khâm chắp tay và nói, Thượng Quan Khâm, cung chủ Huyền Vũ Chân Cung, xin kính chào Lâm đại nhân. Dù khoảng cách giữa hai bên là vài trăm mét, nhưng với tư cách là tông sư lục cảnh, việc truyền âm không phải là khó khăn. Gió mạnh thổi qua, làm dậy sóng trên mặt hồ yên bình. Lâm mang với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Khâm, nói một cách bình tĩnh, hãy cho Mạc Văn Chiêu xuất hiện. Một câu nói đơn giản nhưng khiến mọi người cảm nhận được áp lực kinh hoàng. Khó có thể diễn tả, ngay khi tiếng nói vừa dứt, gió dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thượng Quan Khâm với khuôn mặt nghiêm trọng, chắp tay và nói. Lâm đại, nhân... Chúng ta ở Huyền Vũ Chân Cung cũng không rõ ràng về tình hình này. Trưởng lão của chúng ta đã nhận ra sai lầm và chúng ta sẵn lòng bồi thường cho thiệt hại của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ yêu cầu nào từ ngài, chúng ta đều sẽ tuân theo. Dường như không muốn làm to chuyện, hắn sẵn lòng cúi đầu, miễn là có thể bảo vệ truyền thống của tông môn. Tiễn, Lâm mang, với vẻ mặt lạnh lùng, gỡ bá vương cung treo trên lưng tỷ hưu. Nghiêm giác nhanh chóng đưa tới túi tên. Lâm mang nhanh nhẹn lấy ra 10 mũi tên thép xoắn ốc, đặt chúng trên bá vương cung. Trần Nguyên tập trung nghẹt thở trên mũi tên, tạo ra ngọn lửa nóng rực. Cung được kéo căng như ánh trăng tròn. Hưu, tiếng xé gió vang lên đột ngột. Trong khoảnh khắc, không khí như nổ tung, 10 mũi tên bay như rồng gào. Thét, hồ nước bị làm tung tóe. Bọt nước văng lên mạnh mẽ. Vũ khí pha toái, tạo ra lửa đốt cháy mũi tên, tách chúng ra. Sương mù dày đặc bùng nổ. Thượng Quan Khâm, với con ngươi co rụt lại, hoảng sợ hét lên. Tránh ra, nhanh, theo bản năng, hắn rút kiếm chém xuống. Bang, ngọn lửa cháy rực trước mặt, thượng quan Khâm mặt đỏ bừng, lùi về phía sau. Không ngừng, dưới chân, phiến đá nổ tung từng mảnh, một số trưởng lão kịp phản ứng, trong khi những người khác vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mũi tên xuyên thủng, lửa đốt cháy họ. Một tông sư tam cảnh của Huyền Vũ chân cung vừa rút kiếm, liền bị một mũi tên bắn xuyên trán, ngã xuống trong ngọn lửa. Thượng quan Khâm, với ánh mắt căng thẳng, giận dữ bùng lên trong mắt. Hắn ta cầm kiếm, tay run rẩy mạnh mẽ, máu từ miệng phun ra, bắn tung tóe. Cách chương